Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5218, Thanh Liên Kiếm Tiên Truyền Thừa. Trở lại Thiên Thủy Tông trang viên về sau, Lâm Bạch liền lần nữa bế quan. Hắn đã đem chiêu hình ti điều tra lấy được tình báo, cáo chi Sở Quân Du. Tiếp xuống liền muốn nhìn Sở Quân Du bản lãnh của mình. Bất quá lấy Lâm Bạch ở trong hồ đình cùng Sở Quân Du nói chuyện phiếm Khắc Châu sự tình. Nhìn Sở Quân Du biểu hiện, trật tự coi như rõ ràng, hẳn là sẽ không ra quá lớn đường rẽ. Trước mắt đối với Sở Quân Du có lợi cục diện, tốt nhất chính là có thể làm cho từ Trấn Nam Thành bắt tới Thái Ất Đạo Quả võ giả mở miệng nói chuyện, chỉ cần bọn hắn khai ra một tơ một hào manh mối, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới huyết thần giáo hang ổ. Theo Sở Quân Du nói, bức cung chính là chiêu hình ti bản lĩnh giữ nhà. Tin tưởng không được bao lâu cũng sẽ có kết quả. Hoặc là liền chờ đến đế đô thiên cơ các bên kia trận pháp sư. Y theo Khắc Châu địa hình địa vật, suy đoán ra huyết thần phong giới tháp kiến tạo vị trí. Như vậy cũng có thể phá cục. Dù sao tiếp xuống Lâm Bạch trừ chờ đợi bên ngoài, đem không còn bất cứ chuyện gì có thể làm. Về phần Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người, mặc dù Bạch Diệp Phi kẻ đến không thiện, nhưng dù sao giờ phút này thân ở trong Thanh Liên Thành. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cũng đều tại trong trang viên. Bọn hắn cũng không dám quá mức làm càn, cũng chỉ đành chậm rãi chờ đợi thời cơ. Thời gian nhoáng một cái, chính là nửa tháng trôi qua. Lâm Bạch tại Trấn Nam Thành cùng Huyền Phượng Thành bị thương đã hoàn toàn khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi xuất quan, Lâm Bạch vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là muốn hay không đem Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ hai truyền thụ cho Lý Cố Nhàn. Dù sao Thanh Liên Kiếm Pháp chính là Lý Cố Nhàn gia truyền tuyệt học. Lâm Bạch học lén đi, vốn là đuối lý, bây giờ nghiên cứu ra mới chiêu số, cáo chi Lý Cố Nhàn mà nói, còn có thể hoàn lại nhân tình. Ai, chung quy là đồ của người khác, nếu không có đạt được người ta cho phép, ta liền một mình tu hành, đã là đuối lý, hay là cáo chi nàng đi. Lâm Bạch nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định muốn đem Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ hai truyền thụ cho Lý Cố Nhàn. Kể từ đó, Lâm Bạch trong lòng liền không ở có bất kỳ áy náy, cũng không thẹn với lương tâm. Quảng cáo, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Bạch liền hướng về trang viên bên ngoài đi đến. Đi vào Thanh Liên Thành trên đường phố, trên đường đi chơi đùa nhốn nháo, giữa trưa mới đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ nguyên bản là thuộc về Lý Cố Nhàn gia tộc chỗ ở, chỉ bất quá Lý gia thảm tao biến cố, đúng lúc gặp Sở Quân Du đến Khắc Châu không chỗ có thể đi, lúc này mới đem phủ thành chủ biến thành Sở Quân Du hành cung. Tại phủ thành chủ trước, Lâm Bạch xuất ra Trần Vương lệnh bài, liền thông suốt tiến nhập trong phủ thành chủ. Tại thị nữ dẫn đầu xuống, đi tới Lý Cố Nhàn ở lại trong sân. Quận chúa, Lâm Bạch cầu kiến, đi vào bên ngoài viện. Lâm Bạch cao giọng hô. Không bao lâu, một thân váy trắng Lý Cố Nhàn xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Đem Lâm Bạch mời đi vào. Lâm huynh đến đây tìm ta, thế nhưng là ở trong Thanh Liên Thành gặp phiền toái gì? Lý Cố Nhàn đôi mi thanh tú khóa chặt, lo lắng hỏi. Không có cái gì phiền phức, hôm nay tìm đến quận chúa, đích thật là có một số việc muốn cáo chi. Lâm Bạch cười cười, nhìn về phía chung quanh, còn có thị nữ ở đây. Lý Cố Nhàn lập tức liền minh bạch Lâm Bạch trong mắt ý tứ. Lúc này nói ra, đều lui ra đi, đông đảo thị nữ rời đi trong phòng. Chỉ lưu Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn hai người. Lâm huynh, nói đi, Lý Cố Nhàn nói ra. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, nói ra, đã từng ta mới tới Khắc Châu thời điểm, đúng lúc gặp lúc ấy quận chúa cũng đang đào vong, trên Sơn Hà Thương Hội phát hiện một chút không quá vui sướng sự tình. Không biết quận chúa có thể còn nhớ rõ. Nghe thấy Lâm Bạch nói lên việc này, Lạc Bình quận chúa khuôn mặt bịch một chút liền đỏ lên. Có chút thẹn thùng cúi đầu, tránh né lấy Lâm Bạch ánh mắt, đang yên đang lành. Người sách cái này làm cái gì? Lý Cố Nhàn xấu hổ không chịu nổi. ngón tay vặn lấy góc áo. Lâm Bạch nói ra, ngày đó, ta từ quận chúa nơi này đạt được một bản kiếm pháp. Quận chúa biết không? Lý Cố Nhàn lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai Lâm Bạch nói chính là chuyện này, không phải cái yếm chuyện kia. Ngày đó trong đêm, Lâm Bạch chui vào Lý Cố Nhàn trong khuê phòng, lấy đi ba kiện đồ vật. Một kiện là Lý Cố Nhàn thiếp thân cái yếm. Một kiện là Thanh Liên kiếm pháp. Cuối cùng một kiện là Khắc Châu huyết thần giáo danh sách. Lý Cố Nhàn gật đầu nói. Quyển kia Thanh Liên kiếm pháp chính là ta gia truyền tuyệt học. Lâm Bạch có chút hổ thẹn nói. Thật có lỗi. Tại hạ cũng là một cái kiếm tu. Cho nên đạt được quyển kia kiếm pháp đằng sau, liền nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lại đang không có thông báo quận chúa điều kiện trước tiên trước, liền một mình tu luyện. Nha, Lý Cố Nhàn nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không hề để ý, nói chỉ là một câu. Vậy ngươi nhớ kỹ không nên tùy tiện truyền thụ cho những người khác. Lâm Bạch nói ra, đó là tự nhiên, nếu là không có đạt được quận chúa cho phép, bộ kiếm pháp kia tại hạ tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho người thứ ba. Lý Cố Nhàn hỏi, ngươi tới nơi này chính là vì cho ta nói chuyện này sao? Lâm Bạch nói ra, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút bộ này Thanh Liên kiếm pháp đến tột cùng là lai lịch gì? Lý Cố Nhàn chăm chú đến nghĩ nghĩ, nghiêm chỉnh nói ra, đã ngươi hỏi tới, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi. Theo ta Lý gia tổ tịch ghi chép, ta Lý gia tổ tiên đã từng đi ra một vị người tài ba, đã từng bái tại một vị danh chấn thiên hạ kiếm tu môn hạ tu luyện. Vị kiếm tu này về sau bị ma giới võ giả xưng là Thanh Liên kiếm tiên. Từ đó về sau, trong gia tộc liền nhiều một bản Thanh Liên kiếm pháp. Tổ tiên tiền bối đều nói, bộ này Thanh Liên kiếm pháp có thể cùng Thanh Liên kiếm tiên có liên quan rất lớn. Cho nên Lý gia lịch đại gia chủ cùng thiên tài đều nhất định muốn tu luyện Thanh Liên kiếm pháp. Ngươi như là đã tu luyện qua, vậy liền hẳn phải biết Thanh Liên kiếm pháp hết thảy 9 chiêu là tại là vụng về không chịu nổi, căn bản không giống như là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Lâm Bạch bất động thần sắc nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng trong lòng của hắn phỏng đoán không khác nhau chút nào. Bộ này Thanh Liên kiếm pháp thật đúng là cùng Thanh Liên kiếm tiên có liên hệ lớn lao. Trước đó Lâm Bạch thi triển bộ kiếm pháp kia thời điểm, vô luận là thiên địa môn lão đạo lỗ mũi châu mã thu minh, hay là những cường giả khác, đều kinh hô qua Thanh Liên kiếm tiên kiếm pháp này chủng loại giống như lời nói. Quảng cáo, lúc đó Lâm Bạch không dám xác định, mà bây giờ xem ra, bộ này Thanh Liên kiếm pháp, thật là có khả năng xuất từ Thanh Liên kiếm tiên chi thủ. Lâm Bạch nói lên việc này, là Thanh Liên kiếm pháp có cái gì dị dạng sao? Lý Cố Nhàn hỏi dò. Lâm Bạch đưa tay vung lên, một cỗ kiếm khí màu xanh đem gian phòng bao phủ, ngăn cách ngoại bộ thanh âm cùng pháp trận thăm dò. Lý Cố Nhàn nhìn thấy Lâm Bạch họa địa vi lao, ngăn cách thế giới, lập tức quá sợ hãi. Hỏi, Lâm huynh, người đây là muốn làm gì? Lâm Bạch nghiêm túc nói. Quận chúa, ta sau đó phải nói lời, có thể sẽ để cho ngươi rất kinh ngạc, nhưng cái này cũng có thể là sự thật. Đối với ngươi mà nói, hẳn là rất trọng yếu. Lý Cố Nhàn nhìn thấy vẻ mặt thành thật bộ dáng, vội vàng đè xuống trong lòng hươu con, để nó không cần loạn đụng. Chăm chú nghe Lâm Bạch nói ra mỗi một chữ. Lâm Bạch nói ra, ta tu luyện Thanh Liên kiếm pháp đằng sau, phát hiện cái này 9 chiêu kiếm pháp mặc dù vụng về không chịu nổi, nhưng trong đó lại có càn khôn khác. Tại ta cẩn thận nghiên cứu cùng tu luyện đằng sau, ta phát hiện từ cái này 9 chiêu kiếm pháp bên trong, còn có thể dung luyện thăng hoa ra 3 chiêu hoàn toàn mới kiếm pháp. Lĩnh ngộ ra 3 chiêu này, kiếm pháp, ta xưng là Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2. Mà Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2, uy năng đã đạt tới thần thông đạo pháp cấp bậc tồn tại, mà lại cả công lẫn thủ, tiến thối có thứ tự, chính là một bộ hiếm có chinh chiến kiếm pháp, đã từng nhiều lần trợ giúp ta trở về từ cõi chết. Thậm chí ta cảm giác Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2, còn không phải bộ kiếm pháp kia cực hạn, hẳn là còn có giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, giai đoạn thứ 5, chỉ bất quá cái này cần thời gian đi lĩnh ngộ cùng tu hành. Ta tạm thời không có ngộ đạo đến tiếp sau huyền diệu. Lý Cố Nhàn nghe thấy Lâm Bạch mà nói, trợn mắt hốc mồm, Lý Gia Lịch đại gia chủ cùng thiên tài, nghiên cứu vô số vạn năm thanh liên kiếm pháp, đều không có đạt được bất luận cái gì huyền diệu. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch tu luyện thanh liên kiếm pháp không đủ thời gian một năm, liền tiến nhập thanh liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Lý Cố Nhàn kinh ngạc vạn phần nói ra, Lâm huynh, ý của ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói ra, bộ kiếm pháp kia hẳn là thanh liên kiếm tiên truyền thừa. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.